cả ngọn núi đều hứng chịu tới ảnh hưởng, mãnh liệt rung động, nữ tử váy trắng càng là trực tiếp quỳ sát. Nguyên lai, tại ta bế quan thời điểm, nhảy ra dạng này một cái người thú vị a. Khương Phàm trong con mắt thần huy lưu chuyển, bên ngoài thân nổi lên nhàn nhạt mờ mịt, băng lãnh mà hờ hững thanh âm vang lên. Thi Di, thật xin lỗi, ta từng hứa hẹn ngươi cả đời bình an vinh hoa, cuối cùng lại nuốt lời. Thần tinh bất diệt thể, ngươi rất nhanh liền có cơ hội hiện ra ngươi thần uy. Khương Bắc Minh, đủ rồi, thu liễm sát khí. Nhiếp Tử Yến hai mắt xích hồng, hiển nhiên là bị Khương Phàm cái kia đáng sợ sát khí lây nhiễm, khó khăn duy trì lý trí. Khương Phàm chậm rãi đảo qua đám người, nói ra, các ngươi yên tâm, hắn đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế vương tinh tượng vì ta mà hiện, ta sẽ tại đêm đó, dùng máu tươi vì nó phủ thêm một tầng tiên diễm sa y. Dứt lời, hắn chắp tay rời đi, nữ tử váy trắng theo sát phía sau, lưu lại miệng sùi bọt mép, thân thể co rút đám người. Thật là một cái kinh khủng gia hỏa. Nhiếp Tử Yến nhìn xem Khương Phàm bóng lưng rời đi, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bất quá, liền lập trường của ta mà nói, hắn chịu lấy trừng phạt, nhưng không có tử vong nặng như vậy a. Lâm Giai Minh cùng Âu Dương Hoa Xuyên bọn người, vì đưa Lăng Vũ vào chỗ chết, có thể nói là làm đủ chuẩn bị. Còn có cái Khương Đại Sư, tựa hồ rất mưu bức, xưng Lăng Vũ đã hẳn phải chết. Mà Lăng Vũ bên này, lại giống như là cái gì cũng không có phát sinh, lạnh nhạt chờ đợi xem sao chi giả đến. Cái này nhưng lo lắng một số người, bọn hắn để Lăng Vũ thận trọng lên, đại phiền toái có thể muốn đến, thậm chí muốn chủ động vì hắn tìm giúp đỡ, kết quả được cho biết không cần thiết. Lăng tiên sinh không ngốc, hắn có mình lực lượng, hắn thực lực bản thân cường đại, phía sau thế lực thần bí cũng rất khủng bố. Mọi người rơi vào đường cùng đành phải tin tưởng Lăng Vũ. Rất nhanh, xem sao chi giả đến, đế đô bên ngoài, Hoàng Cực Phong. Bên ngoài tụ tập số lớn du khách, náo nhiệt chen chúc, nhưng bọn hắn không cách nào chân chính đạp lên Hoàng Cực Phong, nơi đó có xuyên đặc thù chế phục người chấn giữ. Phần lớn người đều bị ngăn cách bên ngoài. Một chút thiên văn kẻ yêu thích bất mãn hết sức, tiến lên cùng bọn hắn tranh luận, đi vận may thế rào rạt, đầy mặt sắc mặt giận dữ, cuối cùng cũng không thể đi vào. Kỳ quái chính là, khi trở về từng cái mặt mỉm cười, tựa như nhặt được tiền, hỏi bọn hắn xảy ra chuyện gì cũng trả lời không ra cái nguyên cớ, để cho người ta không hiểu thấu. Đây đương nhiên là người chấp pháp thủ đoạn. Bọn hắn biết được tối nay Hoàng Cực trên đỉnh sẽ có đại chiến phát sinh, nhất định phải cách ly dân chúng bình thường. Đồng thời, bọn hắn cũng ở nơi đây lắp đặt một chút dụng cụ, bảo đảm an toàn của dân chúng, cũng có che đậy bọn hắn các loại cảm nhận công năng. Lăng Vũ bọn người tự nhiên là thành công trèo núi, không có nhận bất kỳ ngăn trở nào. Lúc này mặt trăng như khay ngọc, trong sáng như vẽ, ánh trăng như ngân sa vẩy xuống, đầy sao đầy trời, mỹ lệ bầu trời đêm để cho người ta lưu luyến đi tới đi lui. Hoàng Cực Phong độ cao so với mặt biển không thấp, vào chỗ tại mặt trăng chính phía dưới, là đế đô tiếp cận nhất mặt trăng địa phương. Tiểu La Lị đứng tại một khối nham thạch to lớn bên trên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong vẻ hưng phấn, trong mắt to phản chiếu lấy sáng tỏ ánh trăng, nhẹ nhàng duỗi ra tay nhỏ, to lớn khay ngọc phảng phất có thể đụng tay đến. Lăng Vũ hai tay bị ở sau ót, nằm tại một khối bằng phẳng không trên mặt đất, bình tĩnh nhìn xem tinh không, gió mát phất qua sợi tóc, toàn thân tràn đầy một loại hài lòng mà cảm giác thư thích. Tô Uyển Uyển, Đinh Chấn bọn người ở tại thưởng thức ánh trăng, rất buông lỏng. Tống gia đám người cùng một chút người của thế lực khác đều rất cảnh giác, không có chút nào thưởng thức tinh không ánh trăng tâm tư. Bọn hắn đạt được một chút tin tức, có người đêm nay muốn ở chỗ này xuất thủ. Mặt trăng tại phát sinh biến hóa, có phải là đế vương tinh tượng muốn bắt đầu? Có người đột nhiên chú ý tới cái gì? Đám người nhao nhao ngẩng đầu, từng cái điểm đen tại dưới ánh trăng hiển hiện, lộ ra hoang mang chi sắc. Đế vương tinh tượng miêu tả là, tử nguyệt giữa trời, đầy sao đầy trời, mặt trăng biến thành đen là cái quỷ gì? Rất nhanh, có người ý thức được không thích hợp, hoảng sợ nói, kia là người, có người từ không trung đột kích. Mọi người cẩn thận. Tống Trường Phong thân là Tống gia chi chủ, biết rõ tới đây gặp nguy hiểm, nhưng vẫn là tới. Hắn không có khả năng trốn tránh, có một số việc phải đối mặt. Muốn chết. Thượng quan Vũ Linh lạnh lùng mở miệng, thân hình đằng không mà lên, quanh thân tách ra chói mắt huyết quang, mở ra cuồng hóa hình thức, chuẩn bị tiến hành giết chóc. Đinh Chấn không chút do dự, bên ngoài thân nổi lên bàn ủi xích hồng chi sắc, nồng đậm mà nóng bỏng hơi nước dâng lên, tóc đen đầy đầu cuồng vũ, hai mắt bên trong tuôn ra đại lượng tơ máu. Khí thế của hắn kéo lên, cũng phóng tới không trung, chủ động nghênh chiến. Chúng ta cũng tới. Chuyên môn vì trợ giúp Lăng Vũ mà đến một chút thế lực cũng bắt đầu động thủ. Thoáng qua ở giữa, trong bầu trời đêm có ánh lửa nổ tung, chiếu sáng hắc ám, có người tại kêu thảm chảy máu. Tiểu La Lị rất bình tĩnh, nhảy cả tưng để cho mình cao hơn chút, tốt cách mặt trăng thêm gần, tựa hồ hoàn toàn không biết có người phía sau đánh tới. Tiểu nữ hài này tựa hồ cùng hắn rất thân cận, bắt lấy nàng ta liền lập công. Tiềm hành tại chỗ tối một hung ác nham hiểm nam tử cười lạnh, tại khoảng cách Tiểu La Lị khoảng 3 mét khoảng cách lúc, bỗng nhiên xuất thủ. Lăng Vũ chẳng biết lúc nào đi vào Tiểu La Lị trước mặt, một bàn tay tướng người kia đập thành một đoàn huyết vụ. Ba ba, nghe nói cái này mặt trăng lại biến thành tử sắc. Tiểu La Lị giống như là cái gì cũng không có phát sinh, nãi thanh nãi khí mà hỏi thăm. Lăng Vũ hai tay đút túi, mắt nhìn trong bầu trời đêm trăng tròn, thản nhiên nói, nó có lẽ sẽ trước biến thành màu đỏ, máu bình thường đỏ. Nha! Tiểu La Lị như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Các ngươi bởi vì phiền phức của ta xảy ra chuyện, ta sẽ cảm thấy bối rối. Lăng Vũ than nhẹ một tiếng, chân phải triệt thoái phía sau, trên thân dâng lên một cỗ khí thế kinh khủng, dưới chân mặt đất lan tràn xuất ra đạo đạo vết rách. Oanh! Hắn nắm giữ thành quyền, đấm ra một quyền, quyền phong nổ bể ra đến, tứ ngược giữa thiên địa. Quyền thế ngút trời, thế không thể đỡ, bẻ gãy nghiền nát, phá diệt hết thảy. Trên bầu trời, nhuốm máu thân ảnh, mảng lớn rơi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, vô địch. Lăng Vũ một chiêu này là AOE tổn thương, lại không phải không phân địch ta. Rơi xuống dưới đều là địch quân nhân viên. Trên bầu trời bên ta nhân viên ngay tại kịch chiến, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Đối thủ không hiểu nổ tung, kêu thảm rơi xuống, chẳng lẽ là bị quái bệnh gì? Rất nhanh, bọn hắn minh bạch, kia là Lăng Vũ đang xuất thủ. Mang tính lựa chọn phạm vi tổn thương, đôi này lực lượng cần cực độ tinh diệu trường khống, cũng cần tiêu hao rất lớn khí lực. Xem ra chúng ta là Lăng tiên sinh vướng víu, hắn vì không lan đến chúng ta, chỉ có thể tuôn ra loại chiêu thức này. Đám người cảm thán, tự trách lại chấn kinh, khác biệt không biết là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Tiêu hao đại khí lực, không tồn tại. Lăng Vũ chỉ cần có ý nghĩ này liền có thể, phong khinh vân đạm, tùy ý nhẹ nhõm. Những người này chủ động giúp Lăng Vũ, cũng không để ý vị lấy Lăng Vũ liền sẽ coi bọn họ là bằng hữu. Hắn chỉ là giết nên giết người, không nên giết người không giết liền tốt. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ. Bầu trời đêm nhiễm lên một tầng nhàn nhạt huyết sắc, tiên diễm mà mỹ lệ, lại cơ hồ không có ai đi thưởng thức nó. Đều ra đi. Lăng Vũ nhẹ giọng mở miệng. Hắn vừa dứt lời, từ phía bát phương đều hiện lên xuất ra đạo đạo thân ảnh, chậm rãi đi ra. Đây là ba phe nhân mã, theo thứ tự là Lâm gia, Âu Dương gia cùng người chấp pháp, nhân số đông đảo. Bọn hắn tướng Lăng Vũ bọn người bao bọc vây quanh, khí thế hùng hổ, không khí lập tức dương cung bạt kiếm. Lăng Vũ, tử kỳ của ngươi đến. Lâm Giai Minh tại chỗ quẳng xuống một câu ngoan thoại. Các ngươi đều muốn vì mẹ ta chôn cùng. Tống Mặc Nhị thần sắc vô cùng âm tàn, lạnh lùng đảo qua đối diện tất cả mọi người, bao quát phụ thân của nàng Tống Trường Phong. Nhiếp Tử Yến chau mày, đây không phải nàng muốn. Nhìn xem Lăng Vũ, kiên trì nói ra, nếu như ngươi nhận tội, nguyện ý ngoan ngoãn tiếp nhận trừng phạt, hiện tại liền có thể theo chúng ta đi. Ni ép đội trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? chẳng lẽ ngươi muốn cứu hắn? Âu Dương Hoa Xuyên trầm giọng nói, nếu như đổi lại ngày thường, hắn sẽ mời nàng ba phần, nhưng lần này hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nhượng bộ, nữ nhi của hắn không thể chết vô ích. Lâm gia một tộc lão cũng mở miệng, mang theo bất mãn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ni ép đội trưởng, chẳng lẽ người cùng chúng ta không phải mặt trận thống nhất? Lăng Vũ bên này, đám người hoang mang. Đối diện là tình huống như thế nào? Lên nội chiến rồi. Ni ép đội trưởng tựa hồ cũng không phải là vì tư nhân ân oán mà tới. Nhiếp Tử Yến nghiêm túc nói, ta chỉ là tại thực hiện chức trách của ta. Các ngươi là tư nhân ân oán ta mặc kệ, liền lập trường của ta mà nói, hắn không cần chết. Đã như vậy, kia Ni ép đội trưởng liền an tĩnh làm người xem đi. Chúng ta không muốn ngươi giúp bận bịu, nhưng ngươi cũng đừng ngăn cản chúng ta. Mấy chục đạo khí tức cường đại tại Lâm gia trong trận doanh phóng lên tận trời, lôi quang tê minh, kiếm khí tung hoành. Bọn hắn đến từ Phong Lôi môn cùng Kiếm Thần cốc, đều là trong tông môn nhất đẳng cao thủ, lần này tìm đến Lăng Vũ cùng Tống gia tính sổ sách, dứt khoát kiên quyết. Bất quá, nếu như bọn hắn tận mắt chứng kiến bàn long đảo trận chiến kia dịch, liền sẽ biết mình là buồn cười biết bao. Xin cho ta Âu Dương gia cũng theo đó xuất lực. Âu Dương gia trận doanh cũng có người mở miệng, trong chốc lát huyết quang cuồn cuộn, nồng đậm sát phạt khí tức khuấy động mà ra. Đây là một chi thiết huyết bộ đội, khí thế ngang nhiên, từ trong đám người xông ra. Chính là Âu Dương gia một mực tiến hành gen cải tạo hạng mục thành quả, Tu La. Giữ gìn tốt vùng đất này, không muốn để bọn hắn chiến đấu phá hủy nơi này, càng không thể để phía dưới dân chúng bị liên lụy. Nhiếp Tử Yến đối người chấp pháp nhóm hạ lệnh,